Chương 92, Hầu ca huy vũ. Mới có không phải hầu tử mời ta tới, ta là mời ra con khỉ hai bước. Cả dù hạ lại vẫn nghiêm trang trả lời, chỉ là lập tức phát hiện không đúng, lại sửa lời nói, không đúng, ngươi mới là hai bước, cả nhà ngươi đều là hai bước. Bàn chỉ cùng bên ngoài sân chúng nữ đều là một đầu hát tuyến. Hai tử này hôm nay không uống thuốc đi làm sao hôm nay mới phát giác được cả rủ hạ dĩ nhiên có thể làm như vậy cười a ạ cản hướng về phía mấy người khác nói. Còn lại ba nữ nhân đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý trở lại chẳng thượng. Bên trong sân Inferma vẹ đột nhiên dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên, một cái nhảy, lập tức rời đi tại chỗ. Lúc này, tờ xì ẩn từ vừa rồi Inferma vẹ nguyên bản đứng địa phương từ dưới mặt đất vọt ra. Muốn không phải ỉn phơ mạ vẹ thông minh, lần này đã bị tờ xì ẩn đánh lén đắc thủ. Bất quá đáng tiếc là cái này thế giới không có nhiều như vậy nếu như. Ỉn phơ mạ vẹ ở tờ xì ẩn lao ra mặt đất thời điểm, đã sớm chuẩn bị xong, ép hoan dê chân uốn lượn, sau đó đạp một cái, sử xuất nguyệt bộ đạp không khí, nhanh chóng xuất hiện tại tờ xì ẩn trên đỉnh đầu, một cái mạo hiểm màu xanh biết hỏa diễm hấp thụ quyền nhắm ngay tờ xì ẩn đầu nện xuống. Chỉ là tờ xỉ ẩn dù sao cũng là bản chi chủ lực, thực lực và kinh nghiệm đều không phải cái đắc. Dĩ nhiên đem chính mình thân thể vô lượng, dùng đuôi ôm chặt ở Inferma vẹ cánh tay, để Inferma vẹ công kích hóa thành vô hình. Hơn nữa ở phá giải Inferma vẹ công kích về sau, tờ xỉ ẩn một cái bóng dáng cầu nhanh chóng từ trong miệng phát xạ ra ngoài. Tại dạng này gần khoảng cách, trừ phi là sẽ thuấn gian di động, nếu không căn bản là tránh không thoát. Màu đen bóng dáng cầu hầu như linh khoảng cách ở Inferma vẹ trên bụng của muốn nổ tung lên. Chi Inferma vẹ nhìn xuống trên bụng mình đau từng cơn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, mà lượn quanh ở Inferma vẹ trên cánh tay 12 tờ xỉ ẩn đương nhiên bị hỏa diễm đốt gặp. Lục thức áo nghĩa, thiết quyền băng sơn kích cả dù hạ cùng Inferma vẹ tâm ý tương thông, đồng thời làm ra phản ứng. Inferma vẹ thiêu đốt hỏa diễm, trên nắm tay phát sinh xanh đen quan mang. Tờ xì ẩn đang bị hỏa diễm đốt tới lúc cũng đã thoát đi ỉn phở mạ vẹ bên người, mà hiện tại ỉn phở mạ vẹ đã đem hai tay giơ lên hướng về phía tờ xì ẩn phương hướng trốn chạy song quyền vung ra. Một đạo ngất trời liệt diễm theo quả đấm phương hướng đi. Mới vừa thoát đi không bao xa tờ xì ẩn nhất thời bị cái này áo nghĩa hỏa diễm đuổi theo. Cường đại hỏa diễm cùng cường đại quyền kính, đem tờ xì ẩn bốn phía nham thạch toàn bộ hoành tạc ra. Tờ xì ẩn bị tạc mở nham thạch chôn ở phía dưới. So với lúc đó ở song tử động quật uy lực càng lớn, hoặc là phải nói là thực lực của ngươi không có ỉn phở mạ vẹ cao đâu hiển nhiên bản chỉ còn nhớ rõ trước đây cả dù hạ chính là ở song tử động quật đối chiến ạ tỷ cụ nó lúc dùng qua chiêu này. Còn là vậy phát hiện hiện tại ỉn phở mạ vẹ sử dụng uy lực so với cả dù hạ càng lớn, đồng thời công kích phương thức cũng có chỗ bất đồng, bất quá cũng vậy, bộ kẻ mần cùng nhân loại bản thân thì có khác biệt, cho nên ở điểm này, bản chỉ đến không có cảm thấy cái gì. Không cần để ý nó, Inferma vẹ xông lên, sử dụng hỏa diễm lam cước. Cả dù hạ dự định thừa thắng truy kích, Inferma vẹ đương nhiên không có ý kiến. Inferma vẹ hai chân liên tục rất nhanh đạp đất, chỉ để lại một cái tàn ảnh tại chỗ, mà bản tôn đã nhảy đến tờ xỉ ẩn bị chôn được địa phương bầu trời. Chân phải nhanh chóng ôm chặt lấy hỏa diễm, đồng thời hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn. Inferma vẹ nhắm ngay trung gian nham thạch. Chân phải bốn lượn phía sau đá một cái, mãnh liệt hỏa diễm xoay tròn mũi khoan, đem nham thạch đống, đánh ra một con đường. Chỉ là bên trong sớm đã không có tờ xì ẩn bóng dáng. Một đạo thần đỡ tuần đột nhiên đánh lén Inferma vẹ sau lưng, cái này đột như lên thần đỡ tuần để Inferma vẹ đánh một cái lay động. Hiển nhiên bây giờ Inferma vẹ đã không phải loại trình độ này khả năng công kích đánh bị thương. Inferma vẹ đối với mình bị đánh lén đương nhiên vô cùng căm tức. Hai mắt hung ác trừng đi qua, chứng kiến vốn nên ở hầm động bên trong tợ xỉ ẩn, không biết lúc nào đã trốn thoát, đồng thời len lén mai phục, chỉ là không nghĩ tới chính là thần đỡ tuân đối với vu hào hỏa hầu dĩ nhiên không có bao nhiêu hiệu quả, để tợ xỉ ẩn đánh lén cuối cùng uống phí. Cả dù hạ con mắt nhanh chóng ở đây bên trên liếc, khi nhìn đến một chỗ địa phương về sau, khỏe miệng vi tiểu, thì ra trốn ở chỗ này. Cả dù hạ đem địa điểm dùng dẫn sóng truyền tới Inferma vẹ trong đầu, băng mở miệng nói, Inferma vẹ nhắm ngay nó, lại một lần nữa sử dụng thiết quyền băng sơn kích Inferma vẹ hương phấn giống lên một tiếng, song quyền thiêu đốt liệt diễm, nắm tay phát sinh càng thêm xanh đen quan mang, hiển nhiên lần này uy lực sẽ băng lần trước càng lớn mạnh hơn. Ấn Thờ Mạ Vẹ ở đem hỏa diễm dùng quyền kính đánh ra thời điểm, đem quyền kính gia nhập xoay tròn hiệu quả. Cái kia băng sơn kích hỏa diễm quyền kính hướng về tờ si ẩn bay đi, chỉ là dường như lê cờ hở dô y không ít. Là vâng đúng lực lượng quá lớn không khống chế được sao bản chỉ trong lòng nghi vấn, hắn cũng không có hoài nghi đến cả dù hạ đã phát hiện chính mình mánh khỏe nhỏ. Chỉ là cả dù hạ Ấn Thờ Mạ Vẹ là không khống chế được lê cờ hở dô y sao đáp án đương nhiên không phải. Cái kia hỏa diễm hơi quẹo cua, cuối cùng ở một cái địa phương nổ lên. Ầm meo meo nhất thời không chỉ một tiếng nổ, mọi người còn nghe được một cái miêu tiếng kêu thảm thiết. Ngươi làm sao sẽ phát hiện bản chỉ đang nghe tiếng kêu thảm thiết cùng chứng kiến nguyên bản tờ xỉ ẩn tiêu thất, nơi nào còn nhìn không ra chính mình đùa bỡn. Nhân gia đã sớm nhìn thấu chính mình kỹ lưỡng, nhưng làm bộ như không biết bộ dạng, trực tiếp cho mình một cái đại lễ. Bản chỉ quan chủ. Ngươi một chiêu này di hoa tiếp một quả thực lợi hại, kém chút đều bị ngươi lừa gạt, chỉ là ngươi ở đây cuối cùng phạm vào một sai lầm. Ngươi không nên tuyển trạch sử dụng thần đỡ tuần tới công kích. Bởi vì công kích uy lực sai biệt quá lớn, để cho ta hoài nghi con này tợ xỉ ẩn là không phải giả. Dù sao tổ kẹ mẩn kỹ năng là nhiều mặt, giống như ngươi chính là sử dụng thế thân kỹ năng này, hơn nữa còn là cải tạo sau thế thân đi. Cả dù hạ rất là hảo tâm tình cùng bản chi giải thích, đồng thời cũng là cùng mặt trên tứ nữ giải thích. Không nghĩ tới dĩ nhiên ngược lại là cái này địa phương lộ hãm, cả dù hạ ngươi động sát lực thật là làm cho ta bội phục. Bất quá muốn cứ như vậy đánh bại ta là không thể. Bản chi đầu tiên là khen ngợi cả dù hạ một cái, sau đó lại biểu lộ chính mình không chịu thua. Tờ sỉ ẩn đang bị đánh văng ra ngoài về sau, hai chân nhanh chóng di động tới. Ấn Thờ Mạ Vẹ cũng là ở nham thạch lên tới nhanh chóng di động, song phương mấy lần lẫn nhau giao thoa, mấy lần đều là vừa chạm liền tách ra. Tốc độ cực nhanh, để bên sân người chỉ có thể nhìn được một cái màu đỏ bóng dáng cùng một cái nhũ bạch sắc bóng dáng không ngừng giao thoa. Phòng trưng chỉ có xạ gì gẳng cả rủ hạ mới có thể thấy tinh tường. Thấy không rõ lắm đương nhiên cấp không có cách nào khác chỉ huy. Bản chỉ là không có có biện pháp chỉ có thể con mắt nhìn chằm chằm bên trong sân di chuyển nhanh chóng hai bộ kẻ mẩn, trái lại cả dù hạ, chỉ là lạnh nhạt nhìn, bởi vì hắn xem tới được, chỉ là một mực chờ đợi đợi cơ hội, hơn nữa cơ hội này lập tức phải đến rồi. Ấn Thờ Mạ Vẹ ở phía dưới nhanh chóng dùng giấy quái cùng thế không ngừng né tránh tợ xì ẩn điên cuồng quao loạn. Cả dù hạ cùng Ấn Thờ Mạ Vẹ trong mắt đồng thời hiện lên một đạo tinh quang, tay trái bỗng nhiên lộ ra. Đem tờ xì ẩn miêu chảo bắt lại, tay phải nắm tay, hướng tờ xì ẩn cái bụng nhục mềm địa phương một quyền trọng kích. Tờ xì ẩn nhất thời hề phải ngã xuống đất. Cho nó một kích tối hậu, sử dụng bạo tạc thiêu đốt. Cả dù hạ kích động hô. Chỉ là Ấn Thờ Mạ Vẹ dĩ nhiên không có dựa theo cả dù hạ lời nói sử xuất bạo tạc thiêu đốt, mà là. Ấn Thờ Mạ Vẹ nắm chặt song quyền. Nhiều tiểu cầu hình hỏa diễm xuất hiện tại chu vi Ấn Thờ Mạ Vẹ mặt bên cạnh cũng xoay tròn quanh nó. Cầu hình hỏa diễm lập tức tiêu thất, lập tức ở bên Ấn Thờ Mạ Vẹ hai cái thai đóa bên cạnh xuất hiện ba đạo hồng hoan dê sắc hỏa diễm. Sau đó ngọn lửa tế lưu xác nhập cùng một chỗ, hình thành một cái V hình sắc van nở dê hồng sắc hỏa diễm bao trùm ở Ấn Thờ Mạ Vẹ trên lỗ thai. Hỏa diễm bắn về phía chu vi, lỗ thai chu vi lưu lại hừng hực hoan dê sắc hỏa diễm. Ấn Thờ Mạ Vẹ thân thể cũng bắt đầu phát sinh hồng quang, nó con mắt tỏa sáng lam sắc. Sau đó Ấn Thờ Mạ Vẹ bay về phía trước mánh kích tợ xì ẩn thân thể. Làm công kích tiếp xúc tợ xì ẩn lúc, phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn cùng sóng xung kích, trong lúc nhất thời phát sinh tia sáng chói mắt. To lớn bạo tạc cùng sóng xung kích, để sân nham thạch nhất thời toàn bộ bị phá hủy, toàn bộ nơi sân đều bị yên vụ bao phủ. Còn tốt, thường bàn đạo quán đối với cái này trường hợp. Chuẩn bị đến lúc đó đầy đủ hết. Bản chỉ một cái trong nháy mắt, đạo quán bên trong đã đem trong sân yên vụ toàn bộ hút đi 970, lộ ra tràng thượng tình huống. Tờ sỉ ẩn đã khe xuống đất, chỉ là Ấn Thờ Mạ Vẹ tình huống cũng không tốt gì, thân thể cũng là lung lay sắp đổ, thế nhưng Ấn Thờ Mạ Vẹ cũng là đem chính mình thân thể mạnh mẽ chống, tình lập đứng. Hầu ca quả thực uy vũ ngươi Ấn Thờ Mạ Vẹ thực sự là lợi hại, đặc biệt một chiêu cuối cùng. Chỉ là không biết một chiêu kia tên gọi là gì. Bản chỉ đối với Vu Hào Hỏa Hầu sâu đậm cảm thấy chấn động, đặc biệt cuối cùng một kích kia, vậy thật là chấn kinh rồi toàn trường. Không nghĩ tới A Ấn Thờ Mạ Vẹ dĩ nhiên học xong chiêu này. Cả dù hạ cũng là liên tiếp khó tin nói. Ừ bản chỉ chứng kiến cả dù hạ tình huống, cũng là sửng sờ, sau đó không thể làm gì khác hơn là đem cả dù hạ đánh thức. Cả dù hạ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nói ra chiêu đó lai lịch, một chiêu kia mới vừa rồi, là thắng lợi về nhiệt liệt, là hỏa hệ tuyệt chiêu, lại có danh tiếng xưng là sáng tạo thắng lợi. Là hỏa hệ kỹ năng bên trong uy lực lớn nhất, cũng là ngoại trừ nổ lớn cùng tự bạo ngoại thương hại uy lực cao nhất kỹ năng. Chỉ là một chiêu này kỹ năng cũng không phải Infermape có thể học được. Đó là chỉ thuộc về trong truyền thuyết huyện thú vì tỉ nị dành riêng kỹ năng. Hiện tại nơi sân xem ra cũng không có thể dùng, cái kia cuối cùng một hồi, liền đến thích hợp nó chiến đấu trường đi, thế nào? Bản chỉ chứng kiến nơi sân bị phá hư được không còn hình dạng, không thể làm gì khác hơn là đề nghị đến. Cả dù hạ cũng biết như vậy nơi sân đã là không thể đang sử dụng, thì cũng đồng ý bản chỉ ý tưởng, quyết định rời đi nơi sân. Bản chỉ cùng cả dù hạ đem hai bộ kẻ mẩn thu hồi lại. Còn bản chỉ cuối cùng một con bộ kẻ mẩn, cả dù hạ cũng sớm đã cùng bản chỉ nói xong rồi, đó chính là bản chỉ tối cường vương bài bệ ý hiệu. Kế tiếp đối chiến tràng địa tắc là quan đông lớn nhất rừng rậm, cái kia hoành khóa quan đông cùng thành đô hai cái địa khu, đem hai cái địa khu một phân thành hai thưởng bản rừng rậm. Một ngày canh hai, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm. Thương tâm ta không nghĩ tới một phát gờ giúp số đã bị nhân viên quản lý bôi bỏ, xem ra là không có cách nào.